Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 120. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn một nhà thơ tí hon tên là Ella Schaefer Wolf, 9 tuổi. Đầu đề của cuộc thi thơ là River of Words. River of Words là sông chữ, river là sông, words là chữ. Và em Ella được giải thưởng là một cuộc đi thăm Washington DC. Quý vị sẽ nghe động từ to win, W-I-N, to win one one là thắng. Đó là một động từ bất quy tắc, to win one one. Quý vị cũng nghe chữ a poem, P-O-E-M, a poem là bài thơ. A poet, P-O-E-T, a poet, nhà thơ, thi sĩ. Poetry, P-O-E-T-R-Y, poetry là thơ. A poetry contest, cuộc thi thơ, contest, C-O-N-T-E-S-T, a poetry contest. Quý vị cũng ôn lại, pollution, ô nhiễm, to pollute, làm ô nhiễm. I want people to love fish, em muốn người ta yêu cá. Because people pollute the water that fish live in, and then fish die. Vì người ta làm ô nhiễm nước, nơi cá sinh sống, và rồi cá chết. Quý vị cũng nghe một động từ bất quy tắc khác là to choose, chose, chosen, choose, C-H-O-O-S-E, chose, C-H-O-S-E, chosen, C-H-O-S-E-N, to choose, chose, chosen, nghĩa là chọn, chọn lựa. Quý vị sẽ nghe câu dài, I think if people love fish, then maybe they won't pollute the oceans and rivers. Quý vị nghe lại. I think if people love fish, then maybe they won't pollute the oceans and rivers. Em nghĩ là nếu người ta yêu cá, thì có thể họ sẽ không làm ô nhiễm biển và sông. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Man on the Street. This is Kent Moss, the new dynamic English man on the street. I'm standing outside the Natural History Museum. With me is Ella Schaefer Wolf, who is 9 years old. Ella, tell us why you're here. Well, I wrote a poem for a poetry contest. The contest was called River of Words, and I won a trip to Washington, D.C. And what was your poem about? Fish. Fish? Now, why did you write about fish? Well, we had to write about something in nature, you know, like the ocean or rain or animals. So I chose fish because I want people to love fish. You want people to love fish? Yes, because people pollute the water that fish live in, and then the fish die. I think if people love fish, then maybe they won't pollute the oceans and rivers. I hope you're right, Ella. Well, it's been very nice talking with you. Good luck in the future. Thank you. A question for you. Are you interested in dinosaurs? Okay. Trong phần tới, cô Elizabeth nói về thính giả gửi điện thư vào đài phát thanh. Quý vị sẽ nghe những chữ như footsteps là tiếng bước chân, radio show, chương trình trên đài phát thanh. Quý vị có nghe chữ email, E-mail, email là điện thư, động từ, to email là gửi bằng điện thư. Chữ email viết tắt từ chữ electronic mail, dùng như danh từ và động từ. Quý vị cũng nghe những chữ như keep in touch là duy trì liên lạc. Và nghe chữ give it a try, try, T-R-Y, danh từ có nghĩa là thử xem. Give it a try, thử xem. Nhớ là try cũng là động từ, to try là thử, là cố. Give it a try là thử xem có được không. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát đi từ thủ đô Washington. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. You know, I really like it when our listeners send us email. Yes, it's great. I love email too. Hi, Elizabeth. So do you use email in your radio show too? Oh, yes. I couldn't do my show without email. Do you use email at home, Elizabeth? Yes, I do. I keep in touch with all my friends that way. Boris and I send email to each other all the time. Even my mother. Your mother uses email? Oh, yes. She decided one day that she wanted to give it a try. Now she emails me almost every day. That's great that you can stay in touch that way. Well, excuse me. It's time for my show. All right. Quiet, please. Music. Trong phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, có tựa đề là Keeping in Touch, Part 2, Duy trì liên lạc phần 2, ta nghe nói về dự tính tương lai. This program focuses on talking about the future. This program focuses on talking about the future. Ta nghe câu chuyện giữa ông Blake và ông Epstein. Quý vị nhớ lại là bà Graham đã bác đề nghị mua người máy điện tử của ông Blake, và trước khi từ giã, ông Epstein và ông Blake hứa sẽ duy trì liên lạc với nhau. Quý vị nghe chữ keep in touch hay là stay in touch. Quý vị cũng nghe chữ quite a bit. Quite a bit nghĩa là a lot, nhiều. Quite, Q-U-I-T-E, quite là hoàn toàn. A bit, bit, B-I-T, a bit, một chút ít. Quite a bit means a lot. Quý vị cũng nghe chữ prospective. Prospective, P-R-O-S-P-E-C-T-I-V-E, prospective, là có thể thành tựu. Prospective customers, khách hàng có thể giao dịch thương mại về sau. Prospective customers. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 2. This program focuses on talking about the future. Interview. Today we are talking again to Mike Epstein from his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein. Hello. Today we're listening to your conversation with Mr. Blake. It took place after Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal. Oh, yes. I remember that we were both a little sad. Yes, and you talked quite a bit about the future. That's right. We wanted to stay in touch. Let's listen to that conversation. Trong phần tới, ta nghe mẩu đàm thoại giữa ông Epstein và ông Blake trước khi họ từ giã. Quý vị ôn lại chữ plans. P-L-A-N-S. Plans là những dự tính sẽ làm. I certainly wish you the best of luck. I certainly wish you the best of luck. Tôi chúc ông nhiều may mắn. In the future, we never know what's going to happen. In the future, we never know what's going to happen. Trong tương lai, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng nhận xét là để tả tương lai gần, near future, ta dùng động từ be cộng với động từ chính có đuôi ing. Thí dụ, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers. Tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers. Sẽ chiều mai tôi sẽ đi máy bay tới New York để gặp vài người có thể là thân chủ tương lai. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. So listen, what are your plans from here? Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers. I certainly wish you the best of luck out there. Thank you. Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together. Okay, I certainly will, Mike. www.voanews.com/Vietnamese. Trong phần Variations sắp tới, ta tập dùng hai câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ như câu, bạn dự tính sẽ làm gì? Ta có thể nói hai cách. What are your plans from here? Hay là What are you going to do next? What are your plans from here? Hay là What are you going to do next? Variations. Listen to these variations. What are your plans from here? What are you going to do next? I wish you the best of luck. Best of luck to you. I'd like to ask if you could keep in touch. I'd appreciate it if you could keep in touch. I'm very interested to know what happens. I'd like to know what happens. It may be possible for us to work together. We may be able to work together. Trong phần tới, quý vị ôn lại mấy chữ. International Robotics là tên hãng chế tạo người máy điện tử của ông Blake. Quý vị có nghe chữ AVIEW, AVIEW, V-I-E-W, AVIEW là tầm nhìn, tầm mắt. Như trong nhóm chữ, take a long range view là biết nhìn xa, có viễn kiến. Long range, dài hạn. Chữ range đánh vần R-A-N-G-E, range nghĩa là tầm hay là phạm vi. Vậy take a long range view là biết nhìn xa, có viễn kiến. Quý vị cũng nghe nhóm chữ excellent technology, excellent technology, kỹ thuật tuyệt hảo, và nhóm chữ as many friends as possible, as many friends as possible, càng nhiều bạn càng tốt. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. Mr. Epstein, why did you want to keep in touch with Mr. Blake? Well, I knew that International Robotics had excellent technology, and I knew we might want to buy from them in the future. So you're taking a long-range view into the future? Yes. You never know where you'll be in the future. So it helps to have as many friends as possible. Most of all, I like Charles, and I hope to work with him someday. Thank you very much for talking to us today. It was my pleasure. Quý vị vừa học xong bài 120 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.